Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, thần giới hủy diệt. Kết thúc, đều kết thúc, nhìn xem trống rỗng thần giới. Hera trong lúc nhất thời có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lúc trước, thiên tri quốc cấu kết nhân loại ứng phó Hà Bá. Mặc kệ lý do biết bao đường hoàng, cuối cùng cũng là vì muốn đối phó Hà Bá. Sau đó thất bại, thiên tri quốc bỏ ra phi thường giá thê thảm. Rất nhiều thần chết. Sau đó, tạp thần phản kháng, rời đi thần giới. Chiến tranh ở thần giới xảy ra không chỉ một lần. Vì sao ngươi có thể tiếp nhận? Bởi vì những cái kia thần có lẽ cùng ngươi không có nhiều quan hệ, bao nhiêu tình cảm, cho nên ngươi không quan tâm. Có lẽ là bởi vì đó là vương mệnh lệnh, cho nên ngươi có thể tiếp nhận. Nhưng là sự tình bản chất cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Kẻ thắng làm vua, như thế mà thôi. Đại tế ti, Hà Bá, Bizium, có lẽ đối với ngươi mà nói quan hệ tương đối thân cận, cho nên ngươi mới có thể bi thương. Trên thực tế, cái chết của bọn hắn muốn so thần giới mặt khác thần bị chết càng làm cho ngươi cảm thấy khó chịu. Người cũng tốt, thần cũng tốt, đều là tình cảm động vật. Nghe Tô Cảnh mà nói, Hera tự hồ từ từ khôi phục thần trí, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh đồng dạng nhìn về phía Hera, ta nói qua, ta không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi thật cảm thấy không thể nào tiếp thu được cái kết quả này mà nói, ta có thể cũng giết ngươi. ... Hera trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tô Cảnh cười, nơi này liền đưa cho ngươi. Về sau, ngươi là cái này thần quốc duy nhất vương hậu. Đồng thời, ngươi cũng là dưới quyền ta tử thần. Theo ta được biết các ngươi những cái này thần ý nghĩa tồn tại, bắt nguồn từ nhân loại tín ngưỡng. Nếu như làm con người không lại tín ngưỡng các ngươi, biết rõ các ngươi thời điểm, các ngươi liền sẽ biến mất. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Căn bản không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì thần nhớ kỹ sự hiện hữu của các ngươi. Nước cũng tốt, trời cũng tốt, địa cũng tốt, đối với nhân loại mà nói có lẽ nhớ kỹ, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý. Bọn họ quan tâm thiên nhiên, tuyệt đối sẽ không so bản thân sinh mệnh quan trọng hơn. Cho nên, trở thành tử thần, người mới có thể chân chính vĩnh hằng tồn tại xuống dưới. Tử thần. Hera nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi có thể để cho người trở thành tử thần. Vậy ngươi, Thái Sơn phủ quân, Tô Cảnh nói, ngươi là Thái Sơn phủ quân. Hera trừng to mắt khó tin nhìn xem Tô Cảnh. Cái phản ứng này, có chút quá mức kịch liệt a. Ngươi biết cái gì? Tô Cảnh hỏi, Hera chậm rãi nói ra, ở ta rất nhỏ thời điểm, Rất nhiều năm trước, ta đã từng thấy qua một cái ghi chép, ghi lại liên quan tới một chút thần trí cao tin tức cùng tồn tại. Phía trên thì có Thái Sơn phủ quân ghi chép, nghe nói, đó là Hoa Hạ, không, là toàn bộ thế giới trưởng quản sinh tử. Ngay cả chúng ta những cái này thần sinh tử đều do Thái Sơn phủ quân đến trưởng quản. Ta còn nhớ rõ, ta lúc ấy hỏi qua đại tế ti nếu như chúng ta chết có phải hay không cũng về Thái Sơn phủ quân quản. Đại tế ti không có nói cho ta biết, chỉ là nói cho ta biết để cho ta quên chuyện này. Sau đó, ta liền lại cũng chưa từng thấy cái kia ghi chép. Ở đằng sau, từ, thần giới thì có lời đồn. Chúng ta chết về sau sẽ biến mất, sẽ quy về tự nhiên. Thời gian dần trôi qua, Hoa Hạ thần dần dần biến mất. Dần dần không có tin tức. Sau đó, thời gian dần trôi qua, chúng ta trở thành duy nhất thượng đẳng thần. Nhiều đơn giản, Tô Cảnh cười, làm người khác mạnh hơn các ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên là cam tâm làm người hầu, đi e ngại, đi cúng bái. Khi các ngươi cảm thấy so người khác mạnh thời điểm, tự nhiên là nghĩ đến xoay người làm chủ nhân, đồng thời chậm rãi biến mất sự tồn tại của đối phương. Lừa mình dối người tự nhận mình chính là mạnh nhất. Lừa đảo không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả mình đều lừa, hơn nữa vẫn tin là thật. Quốc gia này, thần đều như vậy, huống chi là người. Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy. Đối với cái này thần giới, Tô Cảnh cũng không hứng thú lắm. Đơn giản chính là một không gian riêng biệt, cũng không có dụng ý khác. Đưa cho Hera coi như là một cái tưởng niệm, hoặc là làm một cái hậu hoa viên, ngẫu nhiên tới chơi chơi. Tô Cảnh cũng không lo lắng Hera sẽ phản bội bản thân. Thần quốc đều đã hủy diệt. Hơn nữa từ Hera biết mình là Thái Sơn phủ quân về sau, trạng thái cũng thay đổi không ít. Đây kỳ thật chính là bản tính. Nếu như ngươi thân phận so với ta thấp, hoặc là đồng cấp, dù là cao một chút, đều không tình nguyện phục tùng ngươi, thần phục ngươi. Nhưng nếu như ngươi thân phận cao ra một mảng lớn mà nói, như vậy tiếp nhận điểm này liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí còn có thể cảm thấy có chút vinh hạnh. Tô Cảnh không có lưu tại thần giới, đem Hera lưu lại, cho nàng điểm tư nhân không gian, chỉnh lý tốt cảm xúc lại tìm đến mình. Thông qua thần môn, từ thần giới trở về, Tô Cảnh về tới Yun Soa trong nhà. Mới vừa về đến nhà, liền gặp được phòng khách Cửu Vĩ Hồ Gildo đang cắm đầu ăn một khối to lớn bò bít tết. Mà nơi xa Yun Soa ngay tại nơi xa ghế salon, cầm trong tay một cái khung hình ngẩn người. Ngay cả Tô Cảnh trở về đều không có chú ý tới. Gildo ngược lại là nhìn thấy Tô Cảnh không có gì biểu thị liền chuyên tâm ăn thịt. Dù sao bị vây ở bức họa nhiều năm như vậy, đều không có nghiêm chỉnh nếm qua thịt. Tô Cảnh đi tới Yun Soa bên người ngồi xuống, nhìn một chút trong tay nàng khung hình, một cái tiểu nữ hài cùng một cái nam nhân. Đây chính là Yun Soa cùng cha nàng ảnh chụp a. Đang suy nghĩ gì? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Yun Soa sửng sốt một chút, luống cuống tay chân muốn đem khung hình giấu đi, không? Không có gì. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Yun Soa. Loại kia cảm giác để Yun Soa có một loại gì đều bị nhìn thấu. Không có bí mật gì để nói cảm giác một dạng. Nguyên lai là dạng này. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Phụ thân của ngươi nghĩa vô phản cố rời đi ngươi. Ly khai mẹ của ngươi. Rời đi ngươi cái gia đình này. Sau đó, mẹ của ngươi vì bệnh qua đời. Ngươi kiên cường sinh hoạt. Mãi cho đến một ngày, ngươi bỗng nhiên sụp đổ. Thậm chí còn nhảy Hán Giang. Từ đó về sau, ngươi vẫn đang nỗ lực sống sót. Trong lòng cũng rất ghi hận phụ thân của ngươi. Mãi cho đến, ngươi trở thành tử thần. Ngươi đi hỏi liên quan tới cha ngươi tin tức. Ngươi biết, hắn chết. Tô Cảnh lời vừa mới nói xong, Yun Soa liền lại cũng không kiên trì nổi, trực tiếp đổ vào Tô Cảnh trong ngực gào khóc lên. Nguyên lai phụ thân cũng không có thật nhẫn tâm một đi không trở lại. Nguyên lai là phụ thân cứu mình, mà bản thân cái gì đều không biết, còn đang oán hận lấy hắn. Nàng rất kiên cường, ở chiếm được tin tức này về sau nàng một mực đều đang khắc chế bản thân. Mãi cho đến Tô Cảnh đem tất cả những thứ này nói ra, rốt cục để cho nàng không kiên trì nổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.